Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, tình thế xoay ngược lại. Lên một chương chương hồi sai lầm, nhưng nội dung chính xác, ma hồn triệu hoán thú giữa hiện ra ăn ý, để cho Lý Đại Hổ biết được mình trước kế hoạch chiến đấu cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Bản thân là nghề gì? Ma hồn triệu hoán sư. Triệu hoán sư cường đại nhất địa phương là cái gì? Không phải tự thân thực lực cá nhân, mà là trong tay dễ dàng theo ý muốn triệu hoán thú. Tự thân quá mức mạnh mẽ thực lực cá nhân, để cho Lý Đại Hổ một lần quên mất nghề nghiệp tính chất. Nhưng là ngay mới vừa rồi, mấy con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú biểu hiện, để cho hắn thực sự hiểu rõ đến rốt cuộc dạng gì phương thức chiến đấu mới là thích hợp mình nhất. Không phải bình thường triệu hoán sư đơn thuần như vậy dựa vào triệu hoán thú đi chiến đấu. Càng không phải là của mình cùng ma hồn triệu hoán thú riêng mình đan đả độc đấu. Chân chính là thích hợp nhất ma hồn triệu hoán sư phương thức chiến đấu. Là tự thân cùng ma hồn triệu hoán thú phối hợp. Chỉ có như ấy mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra ma hồn triệu hoán sư cùng ma hồn triệu hoán thú giữa. Cái chủng loại kia gần như tâm linh tương thông ăn ý cùng liên lạc đặc điểm. Soát Lý Đại Hổ thân ảnh của chợt lóe, lực lượng cường đại thôi động hắn nguyên địa bay lên không. Mặt đất bên trên chỉ để lại một lần bài trí lưới nhện kẽ hở hố sâu. 10m, 20m, 30m. Tại tự thân đưa lên đến cao hơn 40m không lúc. Lý Đại Hổ bay lên không tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng là, lúc này, một vệt bóng đen, xoát một hồi xuất hiện ở hắn phía dưới. Vững vàng tiếp nhận hắn. Hắc ảnh không phải những thứ khác. Chính là mới vừa rồi lấy lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch khế ước mà đến ma hồn triệu hoán thú. Xích diễm ma tích, cũng là trước mắt mới chỉ. Lý Đại Hổ trong tay con duy nhất có thể phi hành lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Tại xích diễm ma tích dưới sự giúp đỡ, Lý Đại Hổ không thể phi hành hoàn cảnh xấu, trực tiếp được bổ khuyết, bằng vào tự thân cùng ma hồn triệu hoán thú giữa linh hồn liên lạc. Hắn mặc dù không phải kỵ sĩ loại nghề nghiệp, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng hắn không kỵ tác chiến. Gào! Xích diễm tích dịch vô cùng quả quyết, vừa thấy được Lý Đại Hổ bay lên không, liền đối với hắn phát khởi công kích, vài đạo liệt diễm thổ tức, kèm theo hỏa cầu, hỏa nhận chờ một loạt công kích, phô thiên cái địa đánh tới. Không cần Lý Đại Hổ chỉ huy, dưới người của hắn xích viêm ma tích ngay lập tức làm ra phản ứng. So đời trước càng cường đại hơn thể chất. Để nó động tác né tránh lộ ra ung dung thoải mái. Hai cánh xúi dục giữa, phẳng phất một cái cá lội, tại các loại công kích giữa qua lại, nhìn kinh tâm động phách, nhưng trên thực tế hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Phía dưới, ma diễm sư vương chờ mấy con ma hồn triệu hoán thú cũng không có nhàn rỗi. Tại Lý Đại Hổ bị vây công thời điểm, bọn nó công kích cũng một tia ý thức đánh mà lên. Đem xích diễm tích dịch bức bách có phải hay không không tiến hành né tránh. Vì thế, xích diễm tích dịch công kích cũng xuất hiện cách nhau cùng đoạn đường. Xích diễm ma tích ngay lập tức nắm cơ hội này, mang theo Lý Đại Hổ thoát ly công kích vòng. Xuất hiện ở trong đó một con xích diễm tích dịch bên cạnh. Ăn của ta một cái xoay tròn phi tiêu. Lý Đại Hổ không do dự, vạn hóa bao tay trong nháy mắt từ bao tay hình dáng biến thành một thanh boomerang. Tại hắn lực lượng cường đại cùng nguyên lực thúc dục phía dưới. Xé không khí, hưu một tiếng, vạn hóa phi tiêu liền vượt qua mấy chục thước. Xích diễm tích dịch tuy rằng cố gắng mong muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không có thể hoàn toàn tránh thoát. Tại một trận chói tai huyết nhục tiếng xé rách đi qua. Vạn hóa phi tiêu trực tiếp theo hắn bụng của xuyên thấu mà qua. Từ bên kia bay ra, gào huyết nhục tê liệt đau nhức, để cho Xích Diễm Tích Dịch hét thảm lên tiếng, rộng lớn hai cánh lung tung xúi dục, đại cổ tiên huyết không cần tiền giống vậy phun mạnh ra ngoài, rơi xuống ở trên mặt đất. Lúc này mới vừa xuyên thấu thân thể của nó vạn hóa phi tiêu, lại một lần nữa gào thét, lần nữa quay về, mặc dù không có giống trước như vậy tê liệt thân thể của nó, vẫn là đem nó một cái cánh xé một cái động lớn. Ban đầu lảo đảo muốn ngã Xích Diễm Tích Dịch, rốt cục thì không cách nào tiếp tục ổn định tự thân, từ giữa không trung rơi xuống. Trên thực tế, còn không chờ cái này hoàn toàn rớt xuống, trên mặt đất mấy con ma hồn triệu hoán thú cũng đã đối với nó tiến hành vây đánh. Các loại công kích liên tục đánh vào trên người của nó, kết thúc sinh mạng của nó. Giữa không trung, Lý Đại Hổ tiếp nhận xoay tròn bay trở về vạn hóa phi tiêu. Sắc mặt bình tĩnh, dưới người Xích Viêm Ma Tích hai cánh xúi dục, mang theo hắn nhanh chóng rời đi chỗ cũ, tránh ra những thứ khác Xích Diễm Tích Dịch công kích. Gào, lại một cái đồng tộc bị giết, còn thừa lại Xích Diễm Tích Dịch hoàn toàn nổi giận, toàn bộ cũng không đi nữa hiểu trên mặt đất mấy con ma hồn triệu hoán thú, mà là đem toàn bộ lửa giận đều phát tiết vào Lý Đại Hổ trên thân. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đâu đâu cũng có lửa năng lượng nguyên tố ba động. Cái gì hỏa cầu, hỏa long, hỏa nhận, các loại các dạng công kích đan vào một chỗ, để cho ban đầu đỏ rực bầu trời trở nên càng thêm diễm lệ. Mà tại này diễm lệ sắc thái bên trong, Xích Diễm Ma Tích cùng Lý Đại Hổ giống như một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có bị lật nguy hiểm. Bất quá, cũng chỉ là có thể mà thôi. Xích Diễm Ma Tích phản ứng cùng tốc độ đều so Xích Diễm Tích Dịch muốn cường đại hơn rất nhiều, luôn có thể ở lúc mấu chốt làm ra chính xác nhất né tránh. Cơ hồ có thể nói là vạn hoa tùng trung quá. Chú thích: vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người. Không chỉ như vậy, đang né tránh quá trình bên trong, Lý Đại Hổ tự nhiên cũng không biết cam nguyện bị đánh. Trong tay vạn hóa bao tay biến thành boomerang thỉnh thoảng gào thét ra. Mặc dù không có khả năng giống trước như vậy hoàn thành trọng thương thậm chí đánh chết, nhưng lại luôn có thể để cho Xích Diễm Tích Dịch không thể không né tránh. Gào, chiến cuộc vô cùng sốt ruột thời khắc. Trên mặt đất ma hồn triệu hoán thú bên trong Tam Mục Ma Viên Vương đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét, mi tâm của giữa trong ánh mắt bộc phát ra một trận chói mắt kim quang. Kim quang như phún bạc, như thủy ngân, trong chớp mắt bao phủ tiền phương của nó một cái hình quạt to lớn trong vòng phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, tổng cộng có 3 cái Xích Diễm Tích Dịch đang bị kim quang bao trùm. Trong nháy mắt, bọn nó liền giống như là chúng định thân chú vậy, đình chỉ động tác, giống như là mất đi động lực vậy, cấp tốc hướng phía mà diện rơi xuống. Tại rơi xuống trong quá trình, bọn nó vốn là đỏ rực một mảnh lân giáp, nhanh chóng biến thành xám trắng một mảnh, nhìn qua giống như là từ phỉ thúy biến thành hòn đá, mất đi ban đầu sáng bóng cùng sức sống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục 3 tiếng nổ đùng đi qua, 3 cái Xích Diễm Tích Dịch hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất, giống 3 cái búp bê một dạng. Lân giáp bên trên xuất hiện mảng lớn kẽ hở. Trong đó 2 cái may mà, chẳng qua là té cái sinh sống không thể tự lo liệu. Mà thảm nhất một con, bất hạnh đầu đi trước rơi xuống đất, trực tiếp đi đời nhà ma. Thạch hóa ngưng thị, thiên phú, Tam Mục Viên Vương kỹ năng thiên phú tiến hóa mà đến. Đem trước mắt trong vòng trăm thước tất cả đẳng cấp không cao hơn tự thân đối nghịch mục tiêu tiến hành hóa đá, thời gian duy trì nhìn kỹ mục tiêu thực lực và kháng tính mà định ra. Thấp nhất 3 giây, một chiêu này là Tam Mục Ma Viên Vương kết cục tất sát kỹ, đưa đến lực sát thương là cường hãn vô cùng. ba cái xích diễm tích dịch, một con trực tiếp bị mất mạng, khác hai cái cũng bị những thứ khác mấy con ma hồn chiêu hồn thú kịp thời bổ đao. Hoàn toàn đánh chết, trong nháy mắt, 9 con xích diễm tích dịch chỉ còn lại có 5 cái. Song phương số lượng so sánh, vào giờ khắc này phát sinh xoay ngược lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.